Chương 24, để cho ta tới thăm các ngươi một chút biểu diễn ngày thứ hai. Dù gì thật sớm đánh thức xa mù ải, mà Jin chạy tới Mì Nạ Tổ nơi đó học tập. Hiện tại Jin chính là Mì Nạ Tổ đồ đệ, Mì Nạ Tổ hoàn toàn có đem Jin bồi dưỡng thành hổ cả ý tứ. Tình huống này để xa mù có chút khó khăn, bất quá ngẫm lại còn chưa tính dù sao đối Jin tới nói không phải chuyện gì xấu. Xa mù ải, rời giường. Dù gì nhẹ nhàng thôi động ngủ xa mù ải. Dù gì sao ta lập tức. Sạ mù từ trên giường ngồi dậy, mỉm cười nói ra. Làm sơ chỉnh lý, sạ mù ai liền chờ xuất phát. Đi ra đại môn, phát hiện dù gì đã đợi lấy nàng, tại nhìn thấy sạ mù sau dù gì trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Chúng ta đi thôi. Dù gì vui vẻ chạy đến sạ mù ai bên người. Thời gian một ngày bên trong, buổi sáng sạ mù cùng dù gì bên ngoài chơi đùa, không có việc gì tại ven đường ăn quả vặt. Giữa trưa ăn cơm trưa, nghỉ ngơi một đoạn thời gian rủ dị liền lôi kéo xả mù ai đi mua quần áo. Kimono, áo cưới các loại quần áo đều thử một lần, không thể không nói cái này đã rõ ràng biểu đạt ra tâm ý của nàng. Ban đêm, trên đường về nhà, xả mù ai gặp thời cơ không sai biệt lắm, mỉm cười mở miệng, rủ dị. Xả mù ai, ta thích ngươi. Kết quả lấy dũng khí rủ dị đoạt trước một bước thổ lộ. Trong nháy mắt để xả mù ái lời chuẩn bị xong nuốt xuống. Tại trình lý tốt biểu lộ về sau, mỉm cười mở miệng nói ra, ta cu nở dê thích ngươi, dù gì. Sau một khắc, dù gì vui vẻ ra mặt, bay nhào đến xả mù trên thân hạnh phúc nở nụ cười. Cái này về sau dù gì cùng xả mù ái liền ở cùng nhau, tự nhiên không thể thiếu các loại tiếp xúc, có thể nói hai người đã trải qua cưới sau sinh sống. Thời gian cứ như vậy qua 7 năm. Trong 7 năm qua Jin không ngừng trưởng thành, đã trở thành cổ nổ hạ nữ thần cấp bậc nhân vật, mỗi ngày thư tình không ít, liền ngay cả đi trên đường cũng sẽ thu được thư tình. Chỉ là nàng đều chẳng thèm ngó tới, con mắt của nàng thủy chung ngừng để ở nhà. Nhưng mà dù gì cơ hồ mỗi ngày dán xa mù ải, cái này khiến Jin cắn răng nghiến lợi. Đã 15 tuổi Jin là mới biết yêu thiếu nữ, tự nhiên QNZ sẽ thích đã từng tâm lý chu cô tờ thời gian 7 năm phát sinh rất nhiều chuyện. Đặc biệt là Mì Nạ Tổ sự tình. Tại Mì Nạ Tổ quyền lợi chèn ép dưới, Uchiha đã bắt đầu phản loạn dấu hiệu, như là nguyên tác sĩ si bị đạn rổ ám sát, Uchiha ít chia đầu nhập vào Mì Nạ Tổ. Uchiha xả sủ kẻ đang cùng Nạ Dù Tô đọc học viện Nì ra, hiện tại Nạ Dù Tô tại Mì Nạ Tổ chỉ đạo hạ hoàn toàn là đỉnh tiêm nhân vật. Hai người đều có danh thiên tài, nhưng mà so với bọn hắn lớn tỏ xả cả Jin lực gáp quần hùng, nửa năm tốt nghiệp ai cũng không sánh bằng. Hiện tại xã mù căn cứ gần nhất động tĩnh suy đoán ra, đàn rổ muốn đối ủ chỉ hạ động thủ. Cái này còn thật thú vị đâu, sẽ thêm ra nhiều thiếu xạ dỉn gẳng đâu đàn rổ am ngộng, nhiều như vậy xạ dỉn gẳng cho hết ngươi quá lãng phí, vẫn là để ta chuyển giao cho họ rổ Simaz, gần nhất nghiên cứu của hắn có khởi sắc, nói không chừng lập tức liền có thể nhìn thấy gì nệ gẳng họ rổ Simaz. Xã mù cười híp mắt nằm tại kỳ hù u bì trên đầu nghỉ ngơi. Mà dù gì trong nhà nấu cơm, tỏ xạ cả Jin một mặt không chịu thua đi theo dù gì học làm đồ ăn. Liền là đêm nay sao à đúng, quá lâu ta suýt nữa quên mất, tổ bị tổ chúng ta lại muốn gặp mặt, lần này ngươi lại sẽ cho ta cái gì kinh hỉ đâu nghĩ đến ổ bị tổ. Xạ mù không khỏi mong đợi, 7 năm trước gặp mặt hắn cũng đã trưởng thành không thiếu a sau bữa cơm chiều. Xạ mù hôn một cái bên người dù gì cười ha hả nói, ban đêm ta đi ra ngoài một chút. Ân làm sao đột nhiên nghĩ đến đi ra ngoài, đều đã trễ thế như vậy. Dù gì kỳ quái nhìn xem xạ mù ai hỏi. Xạ mù cười híp mắt nói ra, đêm nay sẽ có chuyện lớn, cho nên ta đi tham gia náo nhiệt. Vừa mới nói xong, một bên Jin đứng lên lớn tiếng nói, ta cũng đi không được, đối cho các ngươi tới nói còn quá sớm. Lạnh phát cự tuyệt Jin ý đồ. Nhưng mà Jin không cam tâm, nghiêm túc nhìn xem xạ mù ai nói ra. Ta thế nhưng là cổ nổ hạ đệ nhất thiên tài, vì cái gì không thể đi. Ngươi đánh thắng được Mì Nạ Tổ sao xả mù ai mỉm cười hỏi. Ách lần này Jin nghẹn lời, mặc dù hắn là Mì Nạ Tổ đồ đệ, nhưng là hoàn toàn đánh không lại Mì Nạ Tổ. Mỉm cười xả mù ai nhìn thấy Jin không nói lời nào, an ủi nói ra, buổi tối hôm nay liền xem như Mì Nạ Tổ cũng sẽ thụ thương, cho nên đối với ngươi mà nói vẫn là nàng sớm. Xả mù ai lời nói để Jin rất không cam tâm. Bất quá lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Một bên dù gì nghe được có chút lo lắng, nàng lo lắng mà nhìn xem xạ mù ải. Đã nguy hiểm như vậy vì cái gì ngươi còn muốn đi xạ mù ải nghe xong, cười híp mắt nói ra, bởi vì bọn hắn trong mắt ta quá nhỏ bé. Làm sao ta cảm giác đều bị ngươi cùng chửi dù gì buồn bực đích nói thầm một câu, sắc mặt có chút không vui. Bất quá đây là lời nói thật, lạnh phát thực lực thật là đáng sợ. Hai người không có ở dây dưa, Sạ Mù cáo biệt sau liền ra cửa. Trong nháy mắt, Sạ Mù ái liền xuất hiện tại ủ trí hạ trụ sở trên cột điện, trong tầm mắt đã thấy được hành động rút, cùng chui vào ủ trí hạ Obito. Để cho ta tới thăm các ngươi một chút biểu diễn. Sạ Mù ái ngồi xổm ở trên cột điện, cười híp mắt nhìn chăm chú lên toàn bộ ủ trí hạ trụ sở.